Chương 1172, Dương Nhu. Phương thần cu NG không rõ ràng, đan cảnh điện cùng Huyền Thiên Tông, đến cùng đạt thành dạng gì chung nhận thức. Tóm lại, ba ngày sau đó, để một thân một mình, đi theo đan cảnh điện phó điện chủ, lặng yên rời đi Huyền Thiên Tông, đi tới đan cảnh điện. Nói đến, đan cảnh điện vị trí chi địa, chính là thông thiên đảo khu vực biên giới. Đan cảnh điện tổng bộ, là một chỗ ẩn nấp sơn cốc, phảng phất thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Một ngày này, đan cảnh điện bên trong, truyền tống trận đột nhiên lấp lóe. Sau một khắc, Phương Thần cùng phó điện chủ xuất hiện. Phó điện chủ, thủ vệ truyền tống trận võ giả, chắp tay kêu lên. Phó điện chủ gật đầu, sau đó mang theo Phương Thần, tiến về đan cảnh điện tổng bộ đại điện. Sớm đã thu được phó điện chủ tin tức, đan cảnh điện chu bọn người, sớm đã tại đại điện chờ đã lâu. Điện chủ, đi vào đại điện, phó điện chủ chắp tay nói. Đan cảnh điện chu nhìn thấy huyết kiếm thánh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mà đại điện bên trong, cái khác cao tầng trưởng lão, thì là đang chú ý huyết kiếm thánh. Bái kiến điện chủ, các vị trưởng lão. Phương Thần chắp tay nói. Huyết kiếm thánh, lần này sở dĩ lựa chọn ngươi, chính là bởi vì huyên nhi ý tứ, bất quá đan cảnh điện bên trong, có chút võ giả, cho rằng ngươi không có tư cách tiến vào kia một chỗ bí cảnh. Điện chủ mỉm cười nói. Phương Thần không nói gì, lặng lặng lắng nghe đan cảnh điện chu. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, ngươi cần dùng thực lực của mình, chấn nhiếp đan cảnh điện thế hệ trẻ tuổi. Điện chủ khai môn kiến sân nói. Lu cờ na ho Phương Thần nói thẳng hỏi. Nghe vậy, đan cảnh điện chu rất thưởng thức nhìn xem Phương Thần nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, tự đi. Nói xong, đan cảnh điện chu vung tay lên, biến mất tại đại điện bên trong. Các vị cao tầng trưởng lão cu nở dê nhau nhau rời đi. Phó điện chủ mang theo Phương Thần, đi tới trên quảng trường. Huyền Thiên Tông huyết kiếm thánh đã đi tới chúng ta đan cảnh điện, nếu có ai chất vấn thực lực của hắn, chi bằng tới khiêu chiến. Đan cảnh điện chu thanh âm, truyền khắp toàn bộ đan cảnh điện. Lập tức, thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, rối rít đến đây. Hắn liền là huyết kiếm thánh sao còn trẻ như vậy tiểu cướp đoạt đi săn chi chiến đệ nhất ta nghe nói, nếu không phải thí tinh tiễn. Huyết kiếm thánh căn bản không có khả năng cướp đoạt đệ nhất. Đông đảo đan cảnh điện võ giả, nhao nhao nói. Hàn Ánh Tuyết cùng Đan Bích Huyên nhìn thấy huyết kiếm thánh thời điểm, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười. Huyết kiếm thánh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai nữ cùng huyết kiếm thánh chào hỏi. Cái sau cũng là mỉm cười đáp lại. Chỉ chốc lát sau, liền có võ giả tới khiêu chiến huyết kiếm thánh. Mặc dù hắn cướp đoạt đi săn chi chiến đệ nhất, nhưng mà đám người không tin thực lực của hắn. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, hắn không phải đan cảnh điện người, có tư cách gì, đi theo tiểu đan vương tiến vào truyền thuyết kia bên trong bí cảnh huyết kiếm thánh, để cho ta tới khiêu chiến ngươi. Đây là một cái bước ra bước đầu tiên thế hệ trẻ tuổi, hắn không có tham gia đi săn chi chiến. Bởi vì lúc kia hắn đang bế quan. Được. Phương Thần gật đầu đáp ứng. Toàn tức, cái này võ giả bạo phát ra dọa người lực lượng. Nắm đấm của hắn, trùng điệp vung ra. Nhưng mà, huyết kiếm thánh làm như không thấy, một mực đứng lặng lặng. Hàn Ánh Tuyết cùng Đan Bích Huyên không có chút nào lo lắng, huyết kiếm thánh thực lực, do như ban nga y, người này căn bản không có khả năng thủ thắng. Soạt cái này võ giả một quyền đánh vào Phương Thần trên thân, lập tức mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, phía sau hắn, truyền đến thanh âm lười biếng. Còn cần tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao Phương Thần hỏi. Giờ phút này, Phương Thần nằm đấm, chống đỡ tại cái này võ giả cái hót. Chỉ cần hắn hơi dùng sức, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này võ giả biến sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng nhận thua, đi xuống đài diễn võ. Qua chiến dịch này về sau, đông đảo võ giả rốt cục biết được Phương Thần đáng sợ. Mặc dù huyết kiếm thánh thực lực rất mạnh, nhưng đây cũng không phải là hắn tiến vào bí cảnh lý do. Có võ giả kêu lên. Đan cảnh điện chu cùng phó điện chủ nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong có mỉm cười. Sau đó thời gian, đan cảnh điện chu để huyết kiếm thánh cùng đan cảnh điện thế hệ trẻ tuổi nhiều giao lưu trao đổi. Mà bọn hắn những cao tầng này, thì là trở về thương nghị sự tình. Dùng Phương Thần thực lực, phóng nhãn thông thiên đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần như không người có thế địch. Đan cảnh điện thế hệ trẻ tuổi, thật không phải là đối thủ của hắn. Bất quá! Hắn cu nở dê minh bạch đan cảnh điện chu ý tứ. Là muốn để hắn mượn cơ hội này, ma luyện đan cảnh điện thế hệ trẻ tuổi. Đan cảnh điện đưa chính mình như thế đại nhất chỗ tốt, mình đương nhiên muốn làm ra một chút cái gì. Phương Thần không ngừng cùng đan cảnh điện thế hệ trẻ tuổi trao đổi lẫn nhau. Không ra một ngày thời gian, tiêu cùng bọn hắn đánh thành một mảnh. Ngày thứ hai thời điểm, Phương Thần cùng đan Bích Huyên đi tới đan cảnh điện hậu sơn cấm địa. Lần này bí cảnh là một cái hoàn toàn mới bí cảnh, chúng ta cũng chưa từng thăm dò, sau khi đi vào nhất định muốn cẩn thận. Đan cảnh điện Chu trầm giọng nói. Yên tâm đi, điện chủ. Đan Bích Huyên ôn nhu cười nói. Toàn tức, đan cảnh điện Chu hai tay huy động, mở ra bí cảnh. Trong hư không, xuất hiện một cái cửa đá. Phương Thần cùng đan Bích Huyên, nhanh chóng tiến vào trong đó. Nhìn thấy cửa đá biến mất, phó điện chủ thấp giọng nói. Dạng này có thể chứ chúng ta chỉ là suy đoán, giống như trực tiếp hỏi, hắn chắc chắn sẽ không nói. Mà cái này bí cảnh, là lúc trước hắn lưu lại, tại bí cảnh bên trong, nhất định có thể có chỗ phát hiện. Chỉ hy vọng như thế đi. Phó điện chủ nói bí cảnh bên trong. Đây là một chỗ chim hót hoa nở địa phương. Cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào Phương Thần có chút kinh ngạc. Không phải nói đây là phát hiện mới bí cảnh sao. Vì sao nguy hiểm gì đều cảm giác không thấy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thông thiên phong bên trong chấn động, khí linh lớn tiếng kêu lên. Chủ nhân! Thế nào Phương Thần ý niệm truyền âm hỏi? Chủ nhân, ta cảm thấy lao chủ nhân khí tức. Khí linh kích động kêu lên. Cái gì Phương Thần chấn động trong lòng, cái này bí cảnh bên trong, có thông thiên phong chủ nhân khí tức. Chẳng lẽ Phương Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nghiêm túc xem xét địa hình đan Bích Huyên. Sau đó nói, đan cô nương, ta đã nhận ra một chỗ phi phàm chi địa, đi theo ta. Nói xong, Phương Thần dựa theo khí linh chỉ dẫn, mang theo đan Bích Huyên, nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới một ngọn núi phía dưới. Chủ nhân, ngay tại trên ngọn núi, lao chủ nhân khí tức, phi thường nồng đậm. Khí linh càng thêm kích động. Đúng rồi. Chủ nhân ngươi người ở chỗ nào lúc này, khí linh mới nhớ tới hỏi thăm. Đan cảnh điện bên trong một chỗ bí cảnh. Phương Thần no y nghe vậy, khí linh sắc mặt không ngừng biến ảo. Toàn tức, hắn trầm giọng nói, chủ nhân, ngươi phải cẩn thận một chút. Vì sao Phương Thần hỏi? Năm đó, lao chủ nhân còn tại thời điểm, đan cảnh điện đầu nhập vào lao chủ nhân. Nhưng là lao chủ nhân vẫn lạc thời điểm, thế lực khác đều xuất hiện, duy chỉ có đan cảnh điện, giữ yên lặng. Khí linh cảm xúc có chút biến hóa. Những năm này, ta không ngừng suy nghĩ, có chút hoài nghi, lúc trước đan cảnh điện, pha y chăng cu nở dê đầu nhập vào hạ tộc. Nghe được khí linh, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đột nhiên nghĩ đến, sự tình thật rất kỳ diệu. Đầu tiên là siêu nhiên vật ngoại đan cảnh điện, đột nhiên cùng Huyền Thiên Tông liên minh. Tại liên là phó điện chủ tự mình tiến đến bái phỏng, nói là biểu thị thành ý. Nguyện ý để huyết kiếm thánh tiến vào một chỗ phát hiện mới bí cảnh bên trong. Vì sao hết lần này tới lần khác là chính mình trước đó, Phương Thần còn tưởng rằng, thật là đan Bích Huyên khâm điểm. Hắn bắt đầu hoài nghi, nội tâm có chu tờ dao động. Hắn len lén quay đầu đánh giá đan Bích Huyên. Cái sau đang đánh giá lấy sân phòng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phương Thần cảm giác, chính mình đột nhiên nhìn không thấu đan Bích Huyên. Phương Thần đem đầu đuôi sự tình, nói cho khí linh. Cái sau trầm ngâm một lát, sau đó nói, chủ nhân, chuyện này, có thể là một cái âm mưu. Có lẽ bối cảnh của ngươi, đã bị đan cảnh điện biết được. Bất quá chủ nhân, chỗ này bí cảnh, hẳn là lao chủ nhân đã từng chỗ tu hành, tại bí cảnh bên trong, ngươi hẳn là an toàn. Khí linh dựa theo đã từng ký ức, chỉ dẫn lấy Phương Thần, leo lên sân phong. Huyết kiếm thánh, ngươi phát hiện cái gì đan Bích Huyên gương mặt xinh đẹp có chu tờ nghi hoặc, do hỏi. Mau nhìn, đó là cái gì Phương Thần đột nhiên chỉ vào đan Bích Huyên hậu phương, lớn tiếng kêu lên. Đan Bích Huyên trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, nhưng lại phát hiện, không có cái gì. Bất quá, làm nàng xoay đầu lại thời điểm, thình lình phát hiện, huyết kiếm thánh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đi nơi nào đan Bích Huyên rất là kinh ngạc. Sơn phong nội bộ, có một chỗ động phủ. Lúc này Phương Thần, trong động phủ cấp tốc hành tẩu. Ngươi xác định sẽ không bị đan Bích Huyên phát hiện Phương Thần hỏi. Yên tâm đi chủ nhân, cái này trong động phủ, có lao chủ nhân đã từng bố trí linh trận, mặc dù trải qua thời gian tờ ơ y lê, nhưng lại không phải người bình thường có thể phá vỡ. Dựa theo khí linh ý tứ, động phủ chung quanh linh trận, trừ phi tinh thần cảnh cường giả mới có thể phá vỡ. Nghe được khí linh, Phương Thần xem như yên tâm. Mặc kệ đan cảnh điện có ý nghĩ gì, hắn đều muốn cẩn thận cảnh giác. Sở dĩ, để cho an toàn, trước lách qua đan bích huyên, chính mình đơn độc hành động. Trong động phủ có cái gì Phương Thần dò hỏi? Khí linh xuyên thấu qua thông thiên phòng, liếc nhìn động phủ. Sau một hồi lâu, khí linh có chu tờ bi thương nói, động phủ tồn tại thời gian quá dài, chủ nhân lưu lại một vài thứ, QNZ bị mất. Có người đã từng tới nơi đây Phương Thần kinh ngạc, khí linh gật đầu. Đó căn bản không phải đan cảnh điện chu nói tới phát hiện mới bí cảnh, đan cảnh điện cao tầng nhất định tới qua nơi đây. Càng lắng nghe khí linh ra NZ, Phương Thần càng phát cảm giác, sự tình so với trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Đến cùng chuyện gì xảy ra Phương Thần vuốt vuốt đầu, chính mình căn bản không có ở trước mặt người ngoài sử dụng tinh thần thông thiên thuật. Đan cảnh điện tuyệt đối không có khả năng biết mình cùng thông thiên phong chủ nhân có quan hệ. Được rồi, không nghĩ. Xem trước một chút trong động phủ, đến cùng có đồ vật gì. Phương Thần không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu xem xét động phủ. Trên ngọn núi, Đan Bích Huyên xuất ra đưa tin ngọc bội, truyền âm cho đan cảnh điện chủ. Điện chủ, huyết kiếm thanh biến mất. Chỉ chốc lát sau, đan cảnh điện chu truyền âm trở về. Một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên tìm kiếm huyết kiếm thánh. Đan Bích Huyên nghe vậy, thanh thanh gật đầu. Mà giờ khắc này, tại ngoại giới, đan cảnh điện cấm địa. Đan cảnh điện chu trên mặt, lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Thế nào phó điện chủ vội vàng hỏi. Huyết kiếm thánh mang huyên nhi đi này tòa đỉnh núi, liền biến mất.